Chương 772, Đại đạo lệnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lam Ngọc đạo chủ mặc dù không phải cái gì cường đại đạo chủ, nhưng ở đạo chủ bên trong cũng coi là trung đẳng, thực lực không kém. Lúc trước hắn chủ nhân QNZ cùng Lam Ngọc đạo chủ không kém bao nhiêu, đạo chủ cái này cái tầng thứ, tại thực lực sai biệt không lớn tình huống phía dưới, muốn giết chết một cái khác là tương đối khó khăn. Tại khí linh xem ra, Uzumakitsu bạ xạ cho dù tại như thế trong thời gian ngắn đột phá trở thành đạo chủ tam trọng thiên, QNZ nhiều lắm thì sơ nhập đạo chủ tam trọng thiên, tại đạo chủ tam trọng thiên ở trong cũng chỉ là thuộc về hạ đẳng mà thôi. Thế nào giết được Lam Ngọc đạo chủ lúc này? Uzumakitsu bạ xạ mỉm cười, tiện tay quăng ra, một cỗ thi thể xuất hiện ở khí linh trước mặt, chính là Lam Ngọc đạo chủ. Khí linh con ngươi co rụt lại. Lam hư thiên tôn hư hoàng tháp khí linh. Nó tự nhiên hết sức quen thuộc Lam Ngọc đạo chủ. Trước mắt cái này cỗ thi thể chính là Lam Ngọc đạo chủ, vô luận là khí tức vẫn là dung mạo đều cùng Lam Ngọc đạo chủ giống nhau như lúc. Không nghĩ tới ngươi thật có thể giết chết Lam Ngọc đạo chủ. Khí linh cảm thán. Uzumakitsu bạ xa đạo, hiện tại có thể đem đại đạo lệnh cho ta a khí linh đạo, tốt, bất quá đại đạo lệnh cũng không tại hư hoàng trong tháp. Lúc trước hư thiên tôn lo lắng cho mình sẽ vỡ lạc, cho nên sớm đem đại đạo lệnh ẩn nấp rồi, ôm mình vẫn là QNZ không để địch nhân đạt được đại đạo lệnh dự định. Uzumakitsu bạ xạ hai con ngươi khẽ nhúc nhích, âm thầm may mắn không thôi. Trước đó, hắn thật là có cưỡng ép cướp đoạt đại đạo lệnh tâm tư, còn tốt về sau từ bỏ, muốn không phải vậy cái này đại đạo lệnh liền cùng hắn vô duyên. Khí linh, mang ta đi tìm đại đạo lệnh á Uzumakitsu bạ xạ đạo. Tốt. Khí linh gật đầu. Đúng lúc này, hư hoàng tháp bắt đầu thu nhỏ, biến thành lớn cỡ bàn tay, mà khí linh thì quay trở về hư hoàng trong tháp. Một nắm chặt hư hoàng tháp, Uzumakitsu bạ xạ bay ra hư thiên tôn mộ địa. Vẫn còn rất xa Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm hư hoàng tháp khí linh. Khí linh đạo, ta QNZ không quá rõ ràng, lúc trước chủ nhân hốt hoảng chạy trốn, đem chứa đại đạo lệnh một mai không gian giới chỉ đặt ở một cái đại thiên thế giới nội bộ, dựa theo thời gian để tính. Cái kia đại thiên thế giới hẳn là còn không có sụp đổ, ta thông qua chủ nhân lúc trước lưu lại thủ đoạn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cái kia đại thiên thế giới vị trí, nhưng cụ thể còn bao lâu nữa đến, ta QNZ không quá rõ ràng. Uzumakitsu bạ xạ đạo, cái kia mai không gian giới chỉ sẽ không bị người khác đạt được đi, đây là Uzumakitsu bạ xạ lo lắng một sự kiện. Vạn nhất không gian giới chỉ bị còn lại tu hành giả đạt được, cái kia đại đạo lệnh chẳng phải là liền bại lộ. Vạn nhất đạt được đại đạo lệnh tu hành giả thoát đi chỗ kia đại thiên thế giới, vậy hắn căn bản vô pháp tìm kiếm. Thời gian quay lại chỉ có thể hồi tưởng trăm và nở năm bên trong sự tình, nhưng hư thiên tôn vẫn lạc đều mấy trăm cái nguyên hội. Cho nên, một khi có người đạt được đại đạo lệnh, hắn QNZ vô pháp truy tung. Khí linh đạo, thời không chi chủ, yên tâm đi. Lúc trước chủ nhân QNZ cân nhờ ở cờ đến điểm này. Cho nên tại không gian cấm đoán bên trên bố trí cấm chế, trừ phi là đạo chủ, nếu không là không cách nào phá giải cái kia cấm chế. Một cái đại thiên thế giới, sinh ra một vị đạo tôn thì ngon, chớ nói chi là đạo chủ. Cho nên cái kia mai không gian giới chỉ nội bộ đại đạo lệnh, sẽ không có người lấy được. Uzumakitsu bạ xạ gật gật đầu, cảm thấy khí linh nói đến QNZ. Đại thiên thế giới nội bộ tu hành giả thực lực phi thường nhỏ yếu. Xuất liên tục đại thiên thế giới đều khó khăn, cả đời đều chỉ có thế trói buộc tại đại thiên thế giới bên trong. Cho nên, coi như cái kia mai không gian giới chỉ bị cái nào đó tu hành giả đạt được, cái kia mai không gian giới chỉ QNZ tất nhiên tại thế giới kia. Trong nháy mắt, lại đi qua mấy ngàn năm. Rốt cục, Uzumakitsu bạ xạ đã tới cái kia cái gọi là đại thiên thế giới. Chín thiên giới, một khỏa tinh cầu bên trên. Một tên kim đan cảnh giới thanh niên tại mình trong động phủ chơi đùa lấy một mai không gian giới chỉ. Kỳ quái, cái này mai không gian giới chỉ vờ ơ ý mà vô pháp mở ra. Thanh niên có chút buồn rầu. Thanh niên tên là La Hải, cái này mai chiếc nhẫn là hắn từ phàm nhân thế giới chợ đồ cũ đại đến bà bối. Hắn cảm giác cái này mai không gian giới chỉ thập phân chân quý, muốn không phải vậy lấy hắn kim đan cảnh giới tu vi QNZ sẽ không đánh không ra. Có lẽ là cái nào đó cường đại tiên nhân để lại không gian giới chỉ. Đông nhiên, La Hải vui mừng, đạo, cửu thiên tiên đế, ngài thức tình nhân, vừa mới tỉnh lại. Một đạo âm thanh tại La Hải thể nội vang lên. Cửu Thiên Tiên Đế là một vị đại La Kim Tiên cấp bậc tiên đế, cũng là chín thiên giới vị thứ nhất tiên đế, đã từng chín thiên giới đệ nhất cường giả. Chỉ đáng tiếc tại hồi lâu tuế nguyệt trước đó bị mình đồ đệ trọng thương, kém một chút thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại có một bộ phận nguyên thần ký thác vào một kiện tiên thiên linh bảo bên trên sống xuống dưới, nhưng cu nở dê lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Về sau, tên này thanh niên đạt được cái này tiên thiên linh bảo, để Cửu Thiên Tiên Đế vừa tỉnh lại. Nhưng không lâu sau, La Hải gặp nguy hiểm, Cửu Thiên Tiên Đế lâm thời chiếm cứ La Hải nhục thân đại sát tứ phương, nhưng nguyên thần tiêu hao không nhỏ, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục lại. Cửu Thiên Tiên Đế tiền bối, cái này mai không gian giới chỉ là ta ngẫu nhiên lấy được, ngài nhìn xem, đây có phải hay không là tiên nhân lưu lại giới chỉ, La Hải nói ra. Cửu Thiên Tiên Đế cẩn thận kiểm tra một chút cái này mai không gian giới chỉ, nhất thời quá sợ hãi. La Hải tiểu tử, cái này không gian giới chỉ không đơn giản à, bên trên có một đạo cấm chế, nhưng ta xem không hiểu, QNZ không cách nào phá giải. Cửu Thiên Tiên Đế nói ra. Cái gì, Cửu Thiên Tiên Đế, ngài thế nhưng là chín thiên giới thứ nhất tiên đế à, ngài vợ ơ y ma xem không hiểu cái này mai trên mặt nhẫn cấm chế. La Hải trợn tròn mắt. Rất nhanh kích động. Ngay cả Cửu Thiên Tiên Đế đều không cách nào phá giải không gian giới chỉ, đây tuyệt đối là thật không thể tin bảo vật. Đồng nhiên, một đạo âm thanh từ hư không bên trong bay xuống mà đến. Chỉ là Đại La Kim Tiên tự nhiên là không cách nào phá giải cái này mai không gian giới chỉ. Nghe được đạo này âm thanh, La Hải kinh hãi. Mà Cửu Thiên Tiên Đế cu nở dê choáng, bởi vì hắn cũng không có cảm ứng được có bất kỳ người tiếp cận, khả năng đủ thần không biết quỷ không hay tiếp cận. Để hắn không biết được người, thực lực tất nhiên cùng hắn điên phong thời điểm tương xứng, thậm chí còn muốn lớn mạnh một chút. Đúng lúc này, La Hải trước mặt vết nước không gian, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ từ không gian chỗ sâu đi ra. Ngươi là ai? La Hải có chút sợ hãi, có thể sẽ liệt không ở giữa người thực lực tất nhiên xa xa siêu việt hắn. Cửu Thiên Tiên Đế, bây giờ nên làm gì? La Hán kêu gọi Cửu Thiên Tiên Đế. Cửu Thiên Tiên Đế đạo, La Hải, người này thực lực phi thường đáng sợ. Ta vờ ơ y ma nhìn không thấu, ngươi tuyệt đối không nên chọc giận hắn.